Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh hiểu rất rõ tình hình hiện tại của chính mình, chỉ cần cô trả lời sơ suất một chút thôi, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Ông chủ Mục, anh là ông chủ lớn, sẽ không chấp nhặt với một cô gái trẻ tuổi như tôi. Thử hỏi trên đời này có ai mà không thích tiền chứ? Nhưng mà những gì tôi nói cũng là nói thật. Viết ca khúc không phải xem mất bao lâu thời gian mà là cần có linh cảm. Nếu tôi thật sự ký hợp đồng này thì áp lực sẽ càng lớn hơn. Đến lúc đó ngược lại không thể viết ra được ca khúc hay cho cô đường. Mục Văn Hảo nhìn Diệp Ninh đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt càng thêm u ám. Một giây trước người phụ nữ này còn lộ ra vẻ mặt thà gãy chứ không chịu cong, hiện tại lại lập tức nịnh nọt lấy lòng, hiển nhiên là một người rất có tâm cơ. Tôi ở lại đoàn văn công làm việc không có áp lực, như thế mới có thể toàn tâm toàn ý viết ca khúc mới cho cô đường, cho nên còn xin anh Mục có thể thông cảm. Diệp Ninh đang thăm dò tính cách của Mục Văn Hảo, nếu không thể cứng, vậy thì mềm. Quả nhiên Mục Văn Hảo cũng không lập tức phát tác, nhưng vẫn khó chịu hỏi ngược lại. Ý của cô là cô không ký hợp đồng là vì suy nghĩ thay cho tôi. Nói đến chữ cuối cùng, âm cuối hơi dơ lên, cực kỳ lạnh nhạt. Diệp Ninh thấy đã có hiệu quả, tiếp tục nói, tôi sẽ nhanh chóng viết ca khúc mới. Huống chi ông chủ Mục chắc là cũng điều tra tôi rồi. Tôi ở ngay viện gia thuộc của Đại viện quân khu, ở ngay dưới mí mắt của anh. Anh có thể theo dõi, giám sát tôi bất cứ lúc nào. Cô cố ý nhắc đến Đại viện quân khu, chủ yếu là vừa yếu thế vừa nhắc nhở người đàn ông trước mặt. Cô cũng không phải là một người bình thường không có thân phận gì. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì chẳng khác nào trêu chọc quân khu. Cho dù đối phương có bản lĩnh lớn thế nào cũng không có khả năng thật sự có thể không thèm để ý đến lực lượng bộ đội. Mục Văn Hảo đương nhiên có thể nghe ra được, ánh mắt hơi lóe lên một chút. Hà hà, mấy năm nay rất hiếm khi có ai dám cò kè mặc cả với tôi như thế, không lẽ cô không sợ tôi sao? Giọng nói trầm thấp mang theo cảm giác cực kỳ áp lực, mà gương mặt hung dữ như hung thần của anh ta lại càng có thể làm người ta không rét mà run. Sợ đương nhiên là sợ, nhưng mà tôi lại càng muốn sau này có thể hợp tác lâu dài với ông chủ Mục. Diệp Ninh trả lời không chút sơ sót. Mục Văn Hảo hoàn toàn không tin những lời cô nói, tuy rằng ngoài miệng cô nói sợ, nhưng mà bên trong đôi mắt đen nhánh kia lại không hề sợ hãi chút nào. Nhưng mà so với cưỡng ép thì anh ta càng thích người ta cam tâm tình nguyện hơn. Cô có thể không ký hợp đồng này, tôi cho cô thời gian một tháng để viết ca khúc mới, không được nói với tôi là không làm được. Đây là điểm giới hạn của anh ta, Diệp Ninh lộ ra vẻ khó xử, nhưng mà dưới ánh mắt âm u của Mục Văn Hảo, cô vẫn lập tức gật đầu đồng ý, tôi sẽ cố gắng hết sức. Thứ tôi muốn không phải cố gắng hết sức mà là nhất định phải được. Cô đừng thử khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi, nếu không cho dù cô là người của Đại viện quân khu thì tôi cũng có thể làm cô yên lặng biến mất. Mục Văn Hảo âm u hung ác cảnh cáo, hơi thở của Diệp Ninh hơi cứng lại, cô biết người đàn ông này không phải đang nói đùa. Mục Văn Hảo nhìn sắc mặt liên tục thay đổi của cô, biết cô đã hiểu. Người đâu? Dẫn cô Diệp đi đi. Một lúc sau, Diệp Ninh đã đứng bên ngoài cổng chính của phòng ca múa. Ánh nắng mặt trời cực nóng xua tan hàn ý trên người cô, trong lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TBCCO biết cô đã trêu chọc đến người không thể trêu chọc, hối hận cũng không làm nên chuyện gì, sau này chỉ có thể cố gắng ứng phó thôi. Ngẩng đầu, ánh nắng mặt trời chói chang chói mắt làm cô không mở mắt ra được. Cô biết hiện tại cô còn chưa đủ mạnh, nếu Mục Văn Hảo thật sự làm gì cô thì chỉ sợ Cố Phong cũng sẽ không ra mặt thay cho cô, thậm chí còn sẽ ước gì cô có thể biến mất sớm một chút. Cho nên nếu cô muốn sống cuộc sống tự do tự tại, nhất định phải làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn trước đã. Mạnh đến mức không cần dựa vào bất cứ người nào. Cách chương.